Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày được chưa? Hôm nay là ngày 21 đây tháng 8 năm 2013. Bài pháp này là bài pháp số 6, thuyết mời nhân mùa an cư kiết hạ tại thiền viện Sư U Minh, Miến Điện, Yangon, Miến Điện. Bắt đầu bằng một cái bài pháp, một cái câu kinh pháp cũng khá lâu rồi. Một vị hành giả lớn tuổi thưa với thiền sư là lúc mới tới thiền viện thì con thấy thoải mái lắm, dễ chịu. Nhưng mà sau một hai hôm thì tâm bắt đầu căng thẳng, bởi vì phải chạy theo thời khóa tu tập của thiền viện. Con lớn tuổi đau ốm bệnh hoạn thường xuyên, phải ăn uống theo chế độ dinh dưỡng đặc biệt, ăn cơm gạo lứt. Ở đây cũng có gạo lứt và ăn cám. Đồ ăn chùa cho thì rất ngon, nhưng mà béo quá, không thích hợp với con. Vì nhà thương xa chùa cho nên phải học cách thức chữa bệnh bằng cách phương pháp thiền chánh. Ngồi thiền con cố gắng theo dõi hơi thở nhưng mà đau nhức khắp nơi. Ngồi không được con ráng đi, nhưng mà rồi chân đau quá phải đi cà nhắc. Làm như ngồi không nổi mà đi cũng không nổi nữa. Tâm suy nghĩ tiêu cực lo âu cho tình trạng sức khỏe của mình. Trong tâm nó cứ nói: có bao giờ vì qua đây tu để rồi từ chỗ trâu lành thành trâu què không? Thầy sư nói trâu què là đúng rồi, chứ gì nữa. Tại vì sao biến thành trâu què? Bởi vì tại tâm hành giả bị điều kiện hóa, nghĩ rằng với điều kiện sinh hoạt như vậy thì sức khỏe sẽ càng lúc càng tồi tệ. Tại mình suy nghĩ như vậy thành ra mình điều kiện hóa cái tâm của mình. Vì vậy thiền sư này dặn mình khi hành thiện nhớ đừng có điều kiện hóa tâm. Tuy nhiên mình ngồi mình suy nghĩ rằng là lát xuống thế nào cũng khò đó nghe. Mình mệt quá mà thế nào vô ngủ, ngồi nó cũng buồn ngủ, nó cũng khò là ngủ thiệt. Hay là tâm mà kiểu này là chắc là vô là thế nào nó suy nghĩ dữ lắm, là nó suy nghĩ thiệt. Thành ra nó đừng điều kiện hóa tâm. Nó buồn ngủ mình nhắc mình sẽ cố gắng mình tinh tấn hơn nữa. Hoặc cả nó suy nghĩ mình đem trở lại duy trì chánh niệm. Nó làm chuyện nó, mình làm chuyện mình, vân vân đó. Tôi cũng nghĩ rằng là trước khi đi, hành giả đã thu thập rất nhiều thông tin liên quan tới điều kiện sinh sống ở Miến Điện, nhất là tại thiền viện Sư Minh. Thông tin đó nói như thế nào? Đó là bạn không thể có hết những gì bạn muốn. Còn đây là chịu à, phải chấp nhận những cái gì mình có thôi, chứ còn mình muốn không được. Do đó phải cố gắng chuyển tâm, thay đổi lối tư duy tiêu cực thì mới mong tiếp tục tu tập. Nếu chịu khó chấp nhận hoàn cảnh khó khăn, khi tâm nó xuất yên xuống, chúng ta mới bắt đầu tu được, mới nhận ra được tâm của mình nó khó chịu, tâm mình nó phản ứng với mọi thứ. Cứ nghĩ rằng mình đau ốm bệnh hoạn, phải cần cái này cần cái nọ, tâm muốn nhiều thứ quá thì làm sao yên và tu đầy. Bạn sang đây để làm gì? Bạn sang đây là để tu phải không? Vậy thì mình hãy suy nghĩ về pháp hạnh, đó là ưu tiên hàng đầu. Suy nghĩ theo chiều này thì tâm của chúng ta sẽ sẵn sàng chấp nhận mọi khó khăn, bởi vì chúng ta qua đây để tu mà, và cố gắng khắc phục để tu tập. Dạ thưa sư, trước khi mà qua đây con cũng đã chuẩn bị rồi, nhưng mà khi mà tới đây thì mới thấy nó quá tệ rồi, không như con nghĩ, bởi vậy nó mới hoảng, nó mới sợ. Thiền sư giải tiếp: thôi hãy thay đổi thái độ, xem mọi thứ đều là những hiện tượng tự nhiên, đừng lý quá nhiều tới khía cạnh tục đế. Mình lý tới từng đồ ăn, tới bệnh tật, tới đau đớn, tới đau đớn khắp người. Hãy xem chúng là đối tượng để có dịp quan sát tu tập. Nếu mình lý tới cái khía cạnh tục đế là đồ ăn, đồ uống, rồi thiếu thốn, rồi đau đớn, rồi vậy, cái đó là khía cạnh tục đế. Còn ngược lại mình nhắc mình nó là chỉ là hiện tượng tự nhiên, nó là đối tượng để giúp mình quan sát, thì cái này là mình quan sát chân đế. Nếu cứ giữ mãi trong đầu những tư duy tiêu cực như vậy, mình tu không có được đâu đó. Dạ thưa sư, con cũng cố gắng đi và ngồi nhưng đau nhức khắp người. Ngồi một chút thì tâm âu lo hồi hộp, cho nên đau sanh lên khắp nơi. Thưa sư nói như vậy đây là bệnh do tâm chứ không phải do thân. Phải suy nghĩ cho đúng, phải có thái độ chân chánh. Sợ hãi lo âu là do mình suy nghĩ không đúng. Hãy thay đổi quan kiến, những chi mình trải nghiệm, những cảm giác khó chịu, đau nhức đều là những hiện tượng tự nhiên, không phải của tôi, không phải tôi đâu. Suy nghĩ như vậy để duy trì chánh niệm, tu tập được thì tâm yên, thân cũng bớt đau từ từ. Dạ thưa sư, chết thì con không sợ nhưng con rất sợ đau đớn. Thì sư nói đau thì phải tập để tâm có sự kham nhẫn chịu đựng, chấp nhận chúng. Thấy chịu hết nổi thì mình thư giãn, thay đổi oai nghi. Phải đối đầu với đau nhất, chúng chỉ là những hiện tượng tự nhiên. Bạn có biết tại sao mình đau không? Tại sao mà thân của hành giả đau nhất như vậy? Tại sao? Dạ không biết. Tại vì đơn giản là có thân nên phải đau, không thân thì lấy chi đau, phải không? Đau là chuyện thường tình chung cho mọi người, chứ có riêng ai đâu. Đâu có phải một mình hành giả mới đau đâu. Đau là chuyện tự nhiên. Đừng có nói tôi đau. Nói tôi đau là ngã chấp, là tà kiến. Nhớ và cố gắng duy trì chánh niệm, quan sát tâm khó chịu. Bây giờ hành giả còn được một chút sức khỏe. Khi cơn đau đến, mình còn tìm cách cựa quậy, thay đổi oai nghi cho bớt đau. Ngược lại vào lúc mình sắp chết, thân thể này nó yếu đuối quá, lực bất tòng tâm, chỉ còn nằm yên và chịu đựng mà thôi. Lúc gần chết, những cơn đau sẽ vô cùng kinh hoàng, gấp trăm gấp ngàn lần cái đau chân, cái đau vai, cái lưng, cái cổ. Vì vậy cần phải tu tập ngay từ bây giờ, để rồi chúng ta sẽ sẵn sàng đối đầu với nó lúc lâm chung. Không tập bây giờ tới đó thua. Cái đó là mình nằm đó là mình chịu đựng thôi, không đi đâu được hết trơn. Nếu hành giả thấy rằng lo sợ hồi hộp sẽ làm đau nhức giảm bớt hay sức khỏe được cải thiện thì cứ lo sợ. Trong thực tế càng lo sợ hãi, càng lo âu càng sợ hãi thì tâm của phiền não đang có mặt sẽ làm cho đau đớn hơn thêm. Thực sự thấy lo quá, thực sự nói nếu hành giả thấy rằng bạn lo sợ hồi hộp sẽ làm cho đau nhức giảm bớt hay sức khỏe của mình được cải thiện thì cứ việc lo, cứ việc sợ. Nếu sợ nó lo mà nó bớt đau, sức khỏe được cải thiện thì lo. Trong thực tế hễ càng lo âu sợ hãi, tức là phiền não đang có mặt, thì sẽ làm cho đau đớn nó mạnh hơn thêm mà thôi. Đức Phật dạy hãy để thân đau, đừng để tâm đau. Một người có tu tập, tâm có chánh niệm, có trí tuệ thì dù đau có đó nhưng tâm của họ không có bị rung động. Không đau là tâm không phản ứng, tâm không buồn, tâm không khổ, tâm không bực bội với cơn đau. Người ấy hiểu rất rõ đau đớn là chuyện thường tình, không phải một riêng mình, cho tất cả mọi người không sao tránh được. Trong một bài pháp của ngài Ujjotika, ngài kể ngài cũng đau rất là dữ. Có lần một lần tôi đau rất nặng, thân thể đau nhức kinh hoàng, ngài bị sốt rét ngã nước, malaria. Nhưng những người đứng quanh tôi đông ghê lắm, có ai biết tôi đau đớn như thế nào không? Đủ hết, họ đứng đầy xung quanh đây này. Nhưng mà khi mà tôi đau nhức quá, không có ai biết hết trơn. Ngài nó mở miệng ra xin miếng nước, giống như là nó làm giống như là cái miệng nó bị bể rồi, chịu không nổi. Mình trở qua trở lại cũng không được nữa. Đau nhức khắp nơi, đau kinh khiếp quá. Nhưng mà trong khi mà tôi đau đớn như vậy thì những người xung quanh tôi họ đứng rất đông, có ai hiểu là tôi đau đến chừng nào không? Biết không còn làm gì khác hơn là trở về với sự thực tập. Tôi bây giờ quan sát sự đau nhức, nhắc tâm phải thư giãn, nhắc tâm trách nhiệm và chấp nhận. Thỉnh thoảng tôi quay trở về với hơi thở đau nhức, hơi thở đau nhức. Cơn đau từ từ dịu xuống ở mức có thể chịu đựng được. Đau dịu đi bởi vì tâm sân bắt đầu gian ra. Lúc bây giờ tôi mới hiểu thật thấm thía câu Phật ngôn: hãy để thân đau và đừng để tâm đau. Nói, nằm đó rồi bây giờ đau quá mà có ai biết được. Thì thôi bây giờ mình phải trở lại với thực hành của mình. Thôi bây giờ mình không tu thì trở lại với cái gì đây? Phải bơ vơ không? Thì vậy người nói bây giờ tôi trở lại với thực hành, quan sát cái đau nhất, có tâm chấp nhận, tâm thư giãn, nhắc nhở mình đó như bình thường. Thầy hay dạy đó, đau này là một hiện tượng tự nhiên, có ai mà tránh khỏi cái đau không? Rồi tôi tập bằng cách tôi quan sát cái đau, trở lại hơi thở, quan sát cái đau, trở lại hơi thở. Cơn đau từ từ dịu xuống, đau còn đó, đau đã đi ra rồi, bớt rồi, bởi vì tâm sân nó bắt đầu gian ra. Vì vậy cuối cùng cái đau là chỉ có một chuyện thôi, là tâm sân. Mà muốn tâm sân mà muốn hết thì phải có trí tuệ, tâm sân là phiền não. Muốn mà khi mà mình gần chết mà mình đau mà tâm mình không có giải của bực bội, tức là có ít tâm sân đó, là phải tập bây giờ để cho cái tới đó thì mình mới là sẵn sàng để mình chịu đựng. Thưa Thầy, lần trước trong phần tình pháp, thiền sư có nhắc nhở con là phải thay đổi tư duy, chấp nhận đau đớn, bệnh tật, xem những khó khăn chung quanh là những đối tượng cho mình tu. Nghe thế thì tâm con rất nhẹ nhàng, bớt căng thẳng. Nhưng thưa Thầy, chỉ được vài ngày thôi, thì một hôm từ phòng đi lên thiền đường, chân con đau rất là dữ. Tâm bắt đầu hốt hoảng suy nghĩ, ô cha cái gì nữa đây? Bây giờ trong đầu nhảy ra ý nghĩ, có người suốt đời có tu hành chi đâu, nhưng lúc sắp chết không đau đớn, tâm tỉnh táo, kêu con cháu lại khuyên lơn, nhắc nhở, rồi nhắm mắt thiếp đi và chết rất là bình an. Những người này không biết gì về tâm chấp nhận như thiền sư vừa nói, mà sao người ta có đau khổ đâu lúc sắp mất. Tâm con có ý nghi ngờ về những gì thiền sư dạy. Đang đi lên trên đường, tự nhiên tâm nó đau, chân nó đau, thì bây giờ trong đầu nó nghĩ, suy nghĩ có những người sao mà họ chết sao thấy tỉnh táo quá. Trước khi chết, đưa con kêu cháu tới khuyên lên nhắc nhở xong xuôi rồi cái ngủ giấc cái đi luôn. Mấy người này không có đi chùa, có hành thiền gì đâu, có biết, có bao giờ nghe nói cái chuyện tâm chấp nhận gì đâu, mà sao họ tỉnh táo, họ chết bình an quá. Như vậy nghĩa là sao? Vậy thì ông thầy đã dạy chắc đặc quá rồi, tôi sao tôi nghi chuyện ông dạy quá. Thiền sư nói những người này chắc chắn phải có sự hiểu biết, có tâm chấp nhận, cho nên mới chết một cách bình an như vậy. Mình không biết họ hiểu cái gì, ít hay nhiều, nhưng tâm họ chắc chắn là yên ổn trước khi tắt hơi. Có nghĩa là tâm người này cũng có một chút tư duy chân chánh, ít hay nhiều. Nếu không thì tâm sẽ đau khổ, tâm sẽ vùng vẫy rất là dữ, bởi vì tâm lý thông thường có ai thích cái chết đâu. Bây giờ người ta nằm đó mà ta yên ổn, người ta chấp nhận cái chết, để rồi tự nhiên từ từ ta đi một cách bình yên. Như vậy trong này nó phải có tâm chấp nhận. Học giả đôi khi vì cái phước đức của người ta và phúc chót, người ta không có đau đớn bệnh hoạn bao nhiêu đó, thì chắc có lẽ cũng có tu chút đỉnh, do đó tâm rất là sáng suốt. Vì thực sự nó không thể nào mà không có một cái sự chấp nhận, hay là không có một cái sự tư duy chân chánh, nó xảy ra vào phút chót mà làm tâm được yên ổn như vậy. Đừng có cần biết họ tu cái gì, cái vấn đề là cái tâm họ có cái sự chấp nhận. Đó là cái điều mà mình nên học. Bởi vì sao? Nếu không có tâm chấp nhận thì tâm đau khổ, tâm sẽ rất vẫy vùng, bởi vì có ai muốn chết đâu. Dạ thưa sư, có những tư tưởng không, con biết là con có những tư tưởng không tốt, cho nên con phải làm rất là dữ thì tâm thì nó mới thụt lùi, nghĩa là cái tâm nó mới là không có gì làm biến đó, tâm mới chịu yên xuống để bắt đầu tu tập. Con tự hỏi làm như vậy không biết có đúng không, nghĩa là đôi khi cái ý trong này nó nổi lên, thì vị này nói rằng là bây giờ con làm dữ với nó thì nó mới chịu yên. Sư nói làm dữ là sân rồi, và đây là cách mà phiền não phản ứng. Tốt nhất là duy trì chánh niệm về tâm, những cái tâm lúc về chánh niệm về những cái tâm lúc này khi chúng xuất hiện. Tôi nhận thấy tâm hành giả phản ứng nhiều với những gì xảy ra xung quanh. Vậy tại sao mà hành giả lại qua đây? Ở Việt Nam mình sung sướng hơn không? Thì sư nói nghe từ trước giờ thấy cái tâm nó phản ứng dữ quá, mà làm sao mà cũng dám đi qua đây? Vì hành giả này hiểu lộn, thì sư nói thì sư chê, mà thật ra không phải. Ông nói một cái tâm nó phản ứng vậy mà cũng dám chịu qua đây, thì đủ biết là tức là cũng phải có một cái sự cố gắng nỗ lực rất là nhiều. Thưa thượng sư, cái lý do mà con qua đây bởi vì con nhận thấy có những người tu tâm cũng hay lắm, vấn đề là tâm con hay có những phản ứng bất ngờ, cho nên con cố tìm một phương thức tu tập giúp tâm dịu đi và cố gắng duy trì những tâm tốt. Trả lời, tâm hành giả có hai mặt, thiện và ác, thiện và bất thiện. Hành giả chỉ duy trì chánh niệm về những gì xảy ra trong tâm thôi. Bổn phận trách nhiệm của hành giả là quan sát những gì đang xảy ra, dù cái đó tốt hay là xấu. Đừng than thở, khen chê hay tìm cách đè nén, chỉ chánh niệm và tiếp tục duy trì chánh niệm. Tâm đang phản ứng là một dạng phiền não, mà hành giả làm dữ tức là bạn đang dùng tâm sân để đối trị với phiền não, là cái đó là cái không xong rồi nè. Sự tu tập giúp tâm càng lúc càng thánh thiện, nhờ có trí tuệ càng lúc càng mạnh thì phẩm chất của tâm phải càng lúc càng tốt, không cần phải làm cái gì đặc biệt để duy trì những thiện tâm này. Trí tuệ mạnh, phiền não ít dần, tâm sẽ cảm thấy bớt khổ. Thì nhắc cái câu cuối cùng là nghĩa là mình phải tu tập đi cho có trí tuệ. Khi mà trí tuệ mà càng nhiều thì phiền não nó sẽ giảm bớt. Mà phiền não nó bớt rồi thì là cái tâm nó khỏe thì cái thân nó cũng khỏe theo, nó bớt đau. Bởi vì như hồi nãy thực sự nói, cái rốt ráo của cái chuyện mà đau của mình hoặc là cái tâm sân mà thôi. Thì khi nào tâm sân mà nó giang ra rồi thì đau còn đó, nhưng mà tâm mình không còn phản ứng nữa. Sư đọc tiếp một bài pháp khác. Bài pháp này là trình ở bên Tăng. Vị sư này nói về cái vấn đề mà cái tâm nó không có nên tin những gì mình nghĩ về người khác. Đó thì trong cái bài pháp này đó, ngài thầy thiền sư có nhắc một cái lời của ngài hòa thượng Sư Minh. Ngài thượng Sư Minh dạy về vấn đề là chúng ta phải là nói pháp và bằng thật pháp như thế nào. Thì bốn điều mà hòa thượng Sư Minh dạy rất là hay, và có một vị hành giả yêu cầu sư lặp lại cái bài pháp này ra sư đọc cái bài này hôm nay. Vì này thưa với thiền sư như thế này quý vị. Con nghĩ rằng mình không nên tin những đối tượng chung quanh, bởi vì họ tốt, họ xấu hay dở đều do tâm mình suy diễn về người ta thôi. Người ta tốt như thế nào, người ta xấu như thế nào mình không biết đâu. Tâm mình ở trong này nó suy diễn. Họ xấu, họ tốt, họ hay, họ dở, tất cả đều do tâm mình suy diễn với người ta thôi. Thì sư trả lời, khi tâm suy nghĩ, khi tâm xét đoán như thế nào, chúng ta cần sáng suốt tỉnh thức để thấy tâm đang làm điều đó. Người ta thế nào là tự tánh của họ, tâm của chúng ta suy nghĩ thế nào về người này, chúng ta phải chánh niệm để thấy tâm đang sinh hoạt, tâm đang suy nghĩ, tâm đang xét quán, tâm đang phê bình, tâm đang cái gì đó. Cái đó là bổn phận của mình mà thôi. Tâm nó làm việc của nó, mình chỉ duy trì chánh niệm để mình biết. Dạ thưa thiền sư, bởi vì con có chánh niệm thấy tâm luôn luôn xét đoán nên con mới không tin người ta như thế này thế kia nữa. Thiền sư trả lời, nếu có tin thì tin cái chi, thì nên tin khi trí tuệ có mặt, chứ đừng tin những gì mà phiền não nói. Bởi vì này nói rằng là con thấy là tâm nó luôn luôn xét đoán nên mới không tin nữa, không tin người ta là như vậy. Bởi vì cái này là do tâm của con suy diễn ra mà thôi. Thiền sư nói mình cũng tin chứ, tin cái gì khi mà trí tuệ có mặt, chứ đừng tin những gì mà phiền não nói. Dạ thưa sư, đúng rồi, nhờ tâm trí tuệ mới nhận ra rằng mình không thể nào hiểu người ta cả. Mình chỉ hiểu cái lớp bề ngoài của người ấy, chứ không phải bản chất thực sự của người ta là thế. Thiền sư trả lời nữa, mình nên tin tâm mình. Nếu tâm mình có trí tuệ, khi trí tuệ có mặt, trí tuệ giúp mình hiểu người khác một cách đúng đắn. Thưa thiền sư, nếu tâm có trí tuệ thì con có tin cái tâm này khi nó suy xét về người ta nữa không? Dĩ nhiên là được chứ, vì tâm bây giờ có trí tuệ mà. Câu hỏi này, nếu tâm có trí tuệ thì con có nên tin cái tâm này khi nó suy đoán về người khác nữa không? Dĩ nhiên là được, thiền sư nói. Và nếu như mà con tin thì là con lại bắt đầu đi theo phiền não trong đầu nữa. Vì sao? Bởi vì mình thật sự có hiểu ai đâu. Thì sư giải thích, nếu phiền não có mặt thì đừng theo, vì phiền não thì ưa xét đoán, còn trí tuệ thì không xét đoán nữa, trí tuệ chỉ hiểu mà thôi. Trí tuệ giúp mình hiểu những người xung quanh là thực sự tốt hay xấu. Khi xét đoán, tâm chúng ta không hiểu gì về đối tượng, mà nó chỉ tin đối tượng là như vậy thôi. Tâm bây giờ rất mê mờ, tâm si, chưa rõ cái gì thật, cái gì hư. Ngược lại, trí tuệ nhìn là hiểu ngay, hiểu rất rõ người đó như thế nào. Thì ở đây sư xin đọc kể lại một cái câu chuyện liên quan tới hòa thượng Sư Minh. Đây này là một trường hợp mình thấy tâm không xét đoán này. Người ta nói rằng là có một lần đó, người ta dẫn lại một người họ đi tham quan. Ông đó đi tham quan, ông người Mỹ, ông đi tham quan mà ông bị cái chân bị tật. Nó thì dẫn đi khắp nơi hết trơn đó, thăm các vị hòa thượng như vậy, rồi tới đâu thì các ngài cũng thuyết pháp, nói cho khuyên lên như vậy. Ông đi lát mệt quá, trời thì nắng nôi mà bực bội, rồi mà tới các hòa thượng nói dài vòng vòng, ông khó chịu bực bội quá. Cái gặp hòa thượng Sư Minh là cái người cuối cùng. Thì khi mà đi vô đó thì hòa thượng làm thinh không có nói năng gì trơn, thì ông bước vô thì ông khó chịu rồi lắm. Bởi vì là cứ gặp tới hòa thượng rồi hoặc các vị hòa thượng này tiếp cho hòa thượng kia thuyết pháp nói đạo cho nghe, ông khó chịu. Ông gặp ngài hòa thượng Sư Minh, ông nói ngay một câu liền, ông nói Tôi thưa với sư nói cái gì, sư nói nhanh nhanh giùm tôi chút, cho mệt quá rồi. Cái này tôi đi mệt quá mà tin tôi đau nữa. Thì ngài hòa thượng không có nói năng gì hết trơn á. Hòa thượng nói lấy cho ông cái ghế để ông ngồi, tại vì ông ngồi ông chân đau mà. Hòa thượng đi cái ghế cho ông ngồi xong xuôi rồi đó. Hỏi ông ngồi yên xong xuôi rồi, hòa thượng nói hồi nãy ông có yêu cầu tôi phải nói cho đơn giản, đơn giản thôi, ngắn gọn thôi, đừng có dài dòng, tôi mệt quá rồi. Bây giờ sư nói cho ông nghe một câu rất là đơn giản, ông hãy canh chừng tâm sân của ông đi, hãy canh chừng cái tâm sân của ông, một câu thôi, chấm dứt. Ông không ngạc nhiên, không biết tại sao mà hòa thượng lại là hay và có thể khuyên ông một câu như vậy. Bị giận, ông thấy rất rõ là ông tâm sân. Thầy thường sư mới giải thích nói là từ khi mà ông bước vô cho tới lúc mà ông ngồi xuống là hòa thượng đã quan sát rồi, hòa thượng đã thấy rất rõ cái cách thức mà ông đi như thế nào, ông ngồi như thế nào, ông nói như thế nào, hòa thượng biết ông sân rất là dữ. Và cái phương chỉ có một phương cách mà đối trị với cái này là phải giữ làm thinh, im lặng mà thôi, và đừng có nói gì nữa, nói rất là đơn giản. Và cuối cùng là ông rất là kính hòa thượng, là bởi vì sao? Hòa thượng nói đơn giản như vậy. Trong cái này thầy thực sự nói ngài đã dùng sử dụng cái tâm của ngài để ngài quan sát cái người đối diện của ngài. Ngài hiểu rất rõ khi mà tâm sân thì nó biểu lộ cái gì, biết điều đó rất là rõ, nói là chính bác là không có cần đặt được nữa. Bởi vì vậy thành ra cái lúc mà hòa thượng còn sống á, hễ một lần mà mình bất cứ ai mà đi vô mà dân cúng hay là nói đạo là làm bất cứ cái gì đó, bước vào cửa là hòa thượng ngồi ngay trước, là hòa thượng dòm theo vậy này. Sư cũng sợ cặp mắt đó lắm nha, sắc rất vô cùng sắc, nói cái gì là ngài biết cái trơn. Thì cái này là không phải là xét đoán nữa rồi, mà thật sự nói rằng cái này đúng là kêu bằng là hiểu người, hiểu mình rồi hiểu người ta đó. Ngược lại, bây giờ đọc lại, khi xét đoán tâm của chúng ta không hiểu gì về đối tượng, nó chỉ tin đối tượng là như vậy như vậy, và tâm mê mờ, tâm si chưa rõ cái gì thật cái gì hư. Ngược lại, trí tuệ nhìn là hiểu ngay, không cần phải suy nghĩ nhiều nữa, và rõ và là cái câu chuyện của hòa thượng sử mình. Thì nghe thầy nói như vậy, vị này nói tiếp: con xin lấy một ví dụ là sau khi trình pháp xong, tất cả mọi người đều nghe thầy giảng, nhưng mà con thì hiểu theo cách của con, và người khác thì hiểu theo cách của họ, chả giống con gì hết. Đó là điều con phải luôn luôn tự nhắc mình. Thì này nói rằng là sau khi trình pháp xong, phải nghe chút pháp xong, tất cả mọi người đều nghe thầy giảng hết, nhưng mà con hiểu theo cách của họ, và thì họ hiểu theo cách của con, hiểu theo cách của con, họ hiểu theo cách của họ, hai cái hiểu này không giống nhau hết trơn. Thì sư nói đúng rồi, dĩ nhiên là khác, bởi vì mỗi người trình độ khác nhau nên không thể nào mà hiểu giống nhau cả. Vì này thưa tiếp, và bởi vì nó khác nhau cho nên con có tin rằng người ta nhìn giống con không? Vì thiền sư mới nói tức thì mà, là mỗi người hiểu cách khác à. Thiền sư hỏi trở lại, tại sao mình muốn như thế? Tại sao mình muốn người khác phải hiểu như mình? Điểm chính yếu là hành giả có hiểu cái gì tôi nói không này, là cái chính này. Người ta tâm họ như thế nào mình không biết, do đó họ hiểu cách nào mình cũng không nên đặt vấn đề. Vì vậy khi mà nghe pháp, vấn đề chính là mình có hiểu không, hiểu thực sự nói cái gì không, và rồi hiểu rồi mình đem ra thực hành có được không. Còn người ta như thế nào mình không rõ đâu, họ hiểu như thế nào mình không biết, căn cơ họ khác căn cơ của mình, vì vậy khó lòng mà chia sẻ cái gì lắm. Như vậy thì thưa thiền sư, mình cứ mặc kệ người ta phải không, và chỉ lo cho mình thôi. Thiền sư nói đúng rồi, đừng lý tới gì tới họ cả, vì mình có biết gì đâu mà lý tới người ta. Mình có hiểu biết gì, đó là cái điểm chánh. Khi mình nghe pháp, mình có hiểu cái gì không, mình hiểu như thế nào, liệu những gì thiền sư nói mình đem mình áp dụng được không, cái đó là cái điểm chánh. Còn cái người khác họ hiểu như thế nào, mình đừng có lý tới. Khi bạn suy nghĩ quá nhiều về người khác là một điều rất là nguy hiểm, bởi vì mình không biết, mình suy nghĩ mình sẽ khùng sẽ điệp. Thưa thiền sư, khi sống chung với người khác mà không nghĩ đến người ta thì làm sao đây? Hãy nghĩ tới người ta chứ, làm sao mà không nghĩ tới người ta được. Ồ, nếu về điểm này thì tôi xin nói về Phật pháp thôi nhỉ. Bàn về Phật pháp, hòa thượng Sửu Minh thường khuyên tôi 4 điểm. Thứ nhất, ai nói pháp mình nghe, ai hỏi mình trả lời, nếu đồng ý chấp nhận, nếu đồng ý thì mình chấp nhận, ngược lại nếu không đồng ý thì nhớ đừng tranh cãi với ai cả. Thế Phật pháp mà mình tranh cãi là thua rồi. Đồng ý chấp nhận, không đồng ý đừng tranh cãi. ai nói thì mình nghe, người ta hỏi mình nói, không tự nhiên bô bô cái miệng chạy tới nói, người ta phiền não của mình là đúng rồi. Và sư bị hoài, tại vì mình nghe thiền sư nói hay quá, mình tới mình nói, người ta không thích nghe, mình nói người ta ngáp, thôi mình thấy bị quê rồi, lẳng lặng mà rút đi cho rồi gì nữa. Thì bốn cái nguyên tắc này sẽ thấy rất là đúng ha. Nói về Phật pháp, bằng về Phật pháp, Hòa thượng Sự Minh khuyên tôi bốn điều sẽ lặp lại: ai nói pháp mình nghe, ai hỏi thì mình trả lời, nếu đồng ý thì chấp nhận, không đồng ý nhớ đừng tranh cãi với ai cả. Và thưa thiền sư, con càng tu tập con càng thấy mình không hiểu ai hết. Thiền sư cười rất là lớn và nói: tu để hiểu rõ bản chất của phiền não, bây giờ bạn cũng có thể hiểu người khác được một chút đỉnh. Bản chất của tham sân si giống nhau hết, bạn có tin là người khác cũng có tâm sân như mình không? Nếu hiểu thì phải tránh xa người ta, không thì họ sẽ làm thương tổn tới mình đấy. Đó, như hồi nãy mình nghe cái trường hợp của Ngài Hòa Thượng Sư Huy, Ngài nhìn Ngài biết đây là cái người rất là sân, vậy đừng có nói cái gì dài dòng hết trơn. Ông yêu cầu mình một điều ngắn gọn thì mình nói ngắn gọn mà thôi. Vì vậy nhìn người ta mình hiểu rằng người ta rất là sân, bởi vì mình cũng sân mà. Hiểu như vậy rồi thì mình phải tránh xa, còn không mình tới gần thì người ta sẽ làm tổn thương tới mình đây. Và thưa Thầy, con thấy rằng Hòa Thượng Sử Minh dặn ai hỏi cái gì thì mình trả lời, nhưng con thấy thì cái người đặt câu hỏi không muốn câu trả lời mà muốn cái khác thôi ạ. Mình không hiểu, cứ tưởng người ta muốn câu trả lời, nói lang bang một lát thì mang họa vô thân. Người ta hỏi đó mà vị này nói người ta không muốn câu trả lời đâu. Có thể người ta hỏi để người ta dọ dẫm mình, người ta hỏi để thử sức mình, người ta hỏi để người ta có cớ ta nói chuyện vậy thôi, chứ ta không muốn câu trả lời. Thiền sư trả lời: điều tôi muốn nói là ý của mỗi người có thể mỗi khác nhau, nhưng bản chất của tâm thì không bao giờ khác cả. Các pháp thực tại như tham, sân si, tham sân ngã mạn trí tuệ đều giống nhau cả. Điều tôi muốn nói là cái ý của mọi người về cái vấn đề nào đó có thể khác, nhưng mà có những cái pháp tự nhiên hay các pháp này bản chất của nó không có khác bất cứ ở đâu. Đó là tham sân ngã mạn trí tuệ đều giống nhau hết. Vì vậy thầy sư nói với vị hành giả trên pháp, tốt nhất nếu không thấy không hiểu ai cả, không tin ai được, thì mình nên trở lại sống với thân và tâm của mình, đừng suy nghĩ quá nhiều về người khác, đó là một điều rất nguy hiểm. Nếu mình cảm nhận rằng những người khác không hiểu mình và mình thật sự cũng không hiểu ai hết trơn, thì thực sự khuyên mình nên trở lại với thân và tâm của mình, đừng có suy nghĩ gì về người ta hết trơn. Bây giờ khi sau phần trình pháp này rồi, đã có một vị thừa. Dạ thưa Thầy, câu thứ nhất con muốn hỏi là thế nào gọi là đánh mất tâm? Thầy sư trả lời: đánh mất tâm là khi chúng ta chạy theo đối tượng bên ngoài, quên quan sát tâm, hay tâm nắm bắt các đối tượng khái niệm thực tế, suy nghĩ đối tượng qua khái niệm như đây là người phụ nữ, đây là anh em, người thân, cái kia là người xa lạ. Ví dụ như một vị đi trị bình nói rằng là con gặp bà già thì con thấy bà già, con gặp người phụ nữ con biết phụ nữ, gặp con đít biết con đít. Đó, cái đó là quan sát thực tế đấy. Mà quan sát như vậy thì phiền não nó khởi sanh. Thưa Thầy, nếu có sự hiểu biết rằng các trạng thái tâm của mình luôn luôn thay đổi và có tác động đến những gì mình nói hay làm. Thưa Thầy, nếu như mình hiểu rằng những gì mình nói hay làm là do tâm mình, do những cái trạng thái tâm của mình nó thúc mình. Các trạng thái tâm này xuất phát do sự tiếp xúc với ngoại cảnh bên ngoài. Từ đó mình cũng hiểu rằng những người khác cũng tương tự. Vì vậy mà xét đoán và suy nghĩ tiêu cực về người này sẽ giảm đi. Nói tóm tắt lại là vị này nói rằng cái tâm của mình nó thúc mình, và cái tâm này nó thay đổi tại vì hoàn cảnh bên ngoài. Mình sống ở trong khung cảnh này, cái tâm của mình nó suy nghĩ theo kiểu này. Nếu mình sống ở trong một cái môi trường khác, nó suy nghĩ theo cách khác. Vì vậy khi hiểu rằng người khác cũng tương tự như mình, như vậy như mình, vì vậy mình sẽ bớt xét đoán người ta. Thiền sư nói người ta với mình sẽ giống nhau nếu tâm si đang có mặt trong tâm của mình và tâm của người khác. Nếu tâm mình và tâm người khác dễ tác động bởi môi trường chung quanh là do tâm si của mình nặng quá. Nếu tâm mình có trí tuệ thì sẽ không còn giống tâm của người khác nữa. Thiền sư nói nếu mà bạn nói rằng cái tâm của mình nó sai, mình làm một cái chuyện gì đó là luôn luôn là cái chuyện đó là dĩ nhiên rồi, và cái tâm này nó dễ tác động bởi những hoàn cảnh xung quanh, điều đó có nghĩa rằng là cái tâm này nó rất nhiều tâm si, vì nó si mê, do đó hoàn cảnh nó bị dễ bị ảnh hưởng tới hoàn cảnh xung quanh. Cái câu này thiền sư có giải thích một lần. Thiền sư nói rằng là mình thấy có những cái người họ bị cái hoàn cảnh xung quanh đó, cái xã hội xung quanh ảnh hưởng tới họ. Ví dụ họ sống trong những cái môi trường mà những cái người đó không chịu giữ giới, họ cũng bất chấp làm theo. Hoặc giả họ sống trong những môi trường mà những cái người xung quanh đó đều đạo đức hết, thì cái tâm tính của họ thay đổi. Thiền sư nói đây là nói về những cái người mà là cái một tâm yếu. Còn cái người mà tâm mạnh rồi đó, thì bất cứ ở trong môi trường nào đó, họ cũng sẽ không làm theo những người khác nếu không đúng. Cái người mà có trí tuệ và tâm họ rất là mạnh, họ không ai du, họ không thể theo người khác. Họ lúc bây giờ họ hiểu cái gì đúng cái gì sai. Còn mình để cho môi trường xung quanh nó tác động tới mình, tức là tâm của mình yếu, tâm mình có rất nhiều tâm si. Thưa thiền sư, khi hiểu được thế thì nếu người ta có hành động và có những lời nói khác mình cũng không phản ứng dữ dội, tâm có sự hiểu biết và tha thứ. Nghĩa là người ta bị tác động bởi môi trường xung quanh, vì vậy người ta mới nói mà làm như vậy, mình cũng vậy. Và khi mà hiểu được như thế thì nếu mà người ta có hành động, có lời nói chi thì mình cũng không phản ứng dữ dội, tâm có sự hiểu biết và tha thứ. Đúng rồi, nếu có trí tuệ thì như vậy, người có trí không xét đoán hay cãi vã với ai, tâm họ có sự chấp nhận. Và để làm sáng tỏ cái điểm này, cái vị đặt câu hỏi mới đưa ra một cái ví dụ liên quan tới vấn đề đánh rắm. Khi có một phản ứng tâm xuất hiện, con đặt câu hỏi nó xuất hiện từ đâu, sau đó con thấy chúng xuất hiện từ những quan kiến hay những khuôn mẫu có sẵn. Ví dụ như khi có ai đánh rắm, mùi thối, tâm con rất khó chịu. Nếu tác giả là một người Miến thì tâm bỏ qua, bởi vì người Myanmar họ thường đánh rắm và họ cho là chuyện tự nhiên. Thì sư nói rằng là đó, người Việt Nam mình đó thì có cái bộ phận thẳng thành, có gì thì mình cũng đè nó xuống cho nó êm êm đi. Còn người Myanmar không, họ tháo ra thì nó làm bầm bầm mà. Bởi vì sao? Đối với họ cái chuyện mà đánh rắm là một cái chuyện, một cái hiện tượng tự nhiên mà thôi. Ở trong này nó đầy hơi quá thì người ta địch mà thôi. Bụng đầy hơi phải cho xì ra bớt mới khỏe, có vậy thôi. Ngược lại, nếu đó là một người Việt thì tâm sân nổi lên, bởi vì người này biết rất rõ phong tục Việt Nam cho đó là điều nên tránh giữa đám đông. Vì vậy khi sân nổi lên, ta nên đặt câu hỏi từ đâu nó xuất hiện. Như vậy thì tùy theo, bởi vì cái quan kiến của mình về người nào, về cái chuyện gì đó nó có sẵn trong đầu rồi, do đó mà mình nổi sân. Thì sư trả lời dĩ nhiên là phải đặt câu hỏi rồi duy trì chánh niệm để thấy câu trả lời. Tuy nhiên quan kiến tự nó không quan trọng, dính mắc vào quan kiến mới là vấn đề. Ai cũng có cái ý hết trơn, quan kiến là cái ý. Thì sư nói chắc chắn rồi, mình có cái ý trong đầu mình, cái đó là cái chuyện dĩ nhiên. Nhưng mà dính mắc vào cái quan kiến, à cái này là mới khó khăn, cái này phiền não mới khởi sanh. Khi mà nói tới cái này, sư nhớ có một lần đó, người ta trên pháp, người ta nói về vấn đề sạch sẽ. Đó, cái cô kia cổ nói rằng là cái ông chồng của cô, là ông bồ của cô đó, kêu bằng dơ giấy lắm. Sư nhớ là cô kể là ở bên Mỹ là ở đâu đó biết, là đi vô nhà vệ sinh mà một lần mà đánh răng xong rồi đó, là thôi kem đánh răng nó văng tung tóe. Thì trước là có cái kiếm, là kiếm nó trắng bắt à. Đó là nước nó tùm lum ở trên cái chỗ mà mình rửa mặt. Mà cô nói dễ cho khó gì đâu nè, mình đánh răng xong thì mình chỉ việc lấy cái khăn mình lau nhẹ thôi. Chắc là bên Mỹ nó có cái bàn lớn, giữa nó có cái lavabo để mình rửa mặt, thì cái kiếm rất là bự. Thế mà đánh răng mà mình không cẩn thận là nó văng tung tóe. Cô này nói rằng là cái ông chồng con là ông lôi thôi ghê lắm, ông lần cô đánh răng trời, con cô là con thấy con bực, mệt mỏi, con bực bội xong rồi. Thật sự nói đó, cái đó là phiền não, cái đó là mình chấp vào cái quan kiến của mình. Cô này hỏi ngược nó lại, bộ sạch sẽ là cái tội sao? Mình sạch sẽ mà. Thiền sư nói không, sạch sẽ không có tội. Chấp vô cái sạch sẽ là cái đó mệt ra. Cái đó phiền não nó tới từ cái chuyện mình chấp này. Vì vậy, tuy nhiên quan kiến tự nó không quan trọng, dính mắc vào quan kiến là vấn đề. Tôi nghĩ đánh rắm giữa chỗ đông người là điều không nên. Cá nhân tôi sẽ không làm điều đó. Tuy nhiên nếu ai đó làm điều này, tôi sẽ không nổi sân. Nếu bực bội khó chịu khi thấy người ta làm như vậy một cách vô tư giữa đám đông, tức là mình đang muốn áp đặt ý của mình lên người khác vậy đấy. Mình không muốn người ta làm như vậy giữa đám đông, là tại vì mình cho điều đó là đúng và làm như vậy là sai đấy. Mình đang áp đặt cái ý mình lên trên người khác. Thấy điều gì tốt nên làm, hãy ráng làm theo. Nếu có người không theo, đừng nổi sân. Nổi sân là cố chấp vào quan kiến của mình, bởi vì cái quan kiến này không ai giống ai cả, đừng có chấp vào đâu. Thưa thiền sư, khi nhận ra được nguyên nhân thì phản ứng tâm giảm xuống và gần như là không còn phản ứng nữa. Thiền sư trả lời đúng vậy. Thấy được nguyên nhân, lần sau hành giả sẽ chạy theo, không sẽ thay đổi quan kiến và càng lúc càng có chánh kiến. Đúng vậy, thấy được nguyên nhân mình tại sao mình đổi sân, hành giả sẽ thay đổi cái quan kiến của mình và càng lúc càng có chánh kiến. Thưa thiền sư, theo con hiểu thực tập đây một vị hành giả khác trình. Theo con hiểu thực tập theo phương pháp thầy dạy, chỉ thì khi có đối tượng sanh lên, mình khởi tâm nhận biết, quan sát trạng thái tâm. Nhờ quan sát trạng thái tâm, hành giả nhận ra bên trong tâm tác ý muốn nói hay muốn làm điều gì đó. Hành giả sẽ xử lý vấn đề với tâm quân bình, thư giãn, hiểu rõ cái gì xảy ra sống trong tráo căn, cái đó có phải là tuệ không? Đọc lại cái câu hỏi hơi dài này. Theo con hiểu thực tập theo phương pháp thầy dạy, đó là khi có đối tượng sanh lên, mình nhận biết và quan sát trạng thái tâm của mình. Nhờ quan sát trạng thái tâm, hành giả nhận ra bên trong tâm tác ý muốn nói hay muốn làm điều gì. Hành giả sẽ xử lý vấn đề với tâm quân bình, thư giãn, hiểu rõ rằng cái gì xảy ra xong, hiểu rõ cái gì đang xảy ra trong sáu căn, cái đó có phải là tuệ không? Thì thực sự không trả lời thẳng cái câu có phải tuệ không, mà thực sự nói khi có trí tuệ, tâm bạn quân bình, tâm bạn thư giãn sẽ giúp bạn xử lý một cách tốt đẹp mọi tình huống. Thế mà tâm mà đã có trí tuệ thì nó quân bình, tâm không có trí tuệ nó không quân bình. Trong này vị hành giả nói rằng tâm lúc bây giờ rất là quân bình, trạng thái tâm bên trong nó nhận biết ra tất cả những gì đang xảy ra và nó biết hiểu cách xử lý. Thực sự nói như vậy không trả lời, nhưng mà cho biết là đã có trí tuệ rồi đây. Vì lấy một ví dụ, một lần con đi lên thiền đường ngồi thiền, thì khi tới gần thấy bên ngoài có 56 cô cùng nhìn vào một vật gì dưới đất. Lúc đầu con nghĩ là rắn, nhưng tới gần thì thấy một con bò cạp khá lớn. Có cô cầm chổi hay cầm cây muốn hất ra phía ngoài nhưng không thành công. Nhìn đối tượng tâm biết ngay phải xử lý như thế nào cho đúng, nhưng con còn cố ý chần chờ. Chỉ khi nào thấy mấy cô không biết làm chi thì mới giúp. Và đúng như thế, một lát sau có một cô cầm cái chổi, có cái tay cầm cao lên, rồi nhẹ nhàng quét con bò cạp vô trong hốt và đem đuổi đi bãi cỏ ngoài xa. Như vậy trong này có 3 thái độ. Thứ nhất, bỏ đi, ai muốn làm gì thì làm, nhảy vô giúp liền. Và cái thứ ba là con chọn cách thứ ba là chờ đợi, nếu thấy người ta không cần thì mới giúp. Cách xử lý như vậy có đúng không? Thường thường nói rất là đúng. Vì vậy trước một cái trạng huống gì, mình nhớ giữ cái tâm mình yên ổn, coi thử cái vấn đề là có cần mình không, cần mình giúp không cần giúp. Nếu mà cần giúp thì mình giúp, còn không thôi để yên. Đây là một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề ý kiến và quan kiến. Thưa thiền sư, làm sao tâm tạo nên quan kiến, tạo nên những tư tưởng, rồi tin rằng những ý kiến này đúng, tốt và lợi ích? Con nghĩ thật là khủng. Đôi khi con tự thấy mình điên và nói với người khác, thấy họ cũng chẳng tỉnh chút nào, giống như hai thằng điên đang nói chuyện với nhau. Vị này nói không biết tại sao mình nó tâm mình nó đặt ra. Cái vị này hỏi, thưa thiền sư, làm sao mà tâm tạo nên những cái quan kiến tư tưởng, rồi tư tin rằng những cái quan kiến này đúng, tốt, có lợi ích? Thật là quá khùng. Đôi khi con tự thấy mình điên, nói với người khác thấy họ cũng chẳng tỉnh chút nào, hai thằng điên đang nói chuyện với nhau. Thiền sư nói khi thấy mình điên là bớt điên rồi đó, khi thấy mình chẳng tỉnh chút nào là thấy cái đó là thấy với trí tuệ. Con năm có một vị hành giả hỏi thiền sư, năm 2010 thì phải 11 vị sư nhớ quên này. Nói thưa thiền sư, nếu như mà người ta nói thầy điên thầy tính sao? Ông nói đúng ạ, tôi điên thiệt ạ. Nếu mà họ nói tôi điên là đúng, là tại vì sao? Là họ nói theo ý của họ mà, làm sao? Chắc chắn rồi. Khi mà họ nói mình điên là chắc chắn là mình điên, bởi vì cái ý của họ như vậy là không thể nào khác hơn được. Có một điều mà tôi biết một cách chắc chắn rằng là những cái người mà phàm như chúng ta đó điên ghê lắm, toàn là một lũ điên không à, là tại vì tham sân si nhiều quá. Những người nào chưa phải là vị thánh nhân, người đó là điên. Điên là vì tham sân si quá nhiều. Vì vậy khi thấy mình điên là bớt điên rồi đó, khi thấy mình chẳng tỉnh chút nào là cái đó là thấy với trí tuệ. Thế giới này được tạo nên do ý kiến hay quan kiến có sẵn trong tâm? Quan kiến có thể phát sanh từ phiền não hay từ trí tuệ. Khi phát xuất từ tâm si, nó là nguyên nhân của mọi vấn đề, của mọi khó khăn rắc rối. Người hành thiền phải kiểm tra thường xuyên xem quan kiến của mình đúng hay sai. Quan kiến, ý kiến rất quan trọng, chính nó xác định cái nhìn và thái độ của chúng ta về những gì mình kinh nghiệm. Khi quan kiến đúng, trí tuệ phát sanh, quan kiến sai lầm, tư duy lệch lạc là phiền não có mặt. Thưa thiền sư, nói rằng chính cái ý kiến và quan kiến này tạo nên tất cả cái gì trên thế giới này phải giúp đúng không? Đúng rồi, bất kỳ muốn làm cái gì, bạn phải bắt đầu bằng một cái ý nào đó. Bạn không thể làm gì được cả nếu không có một cái ý gì. Ngay cả chuyện không muốn làm cái gì cũng do ý mà ra. Vì vậy nó bắt đầu bằng ý trước. Vì vậy là gọi là cái ý tới cái khẩu rồi tới cái thân. Ý là tác nhân chính đưa đến hành vi tạo tác, tức là hành uẩn. Hành vi tạo tác qua thân khẩu, thiện hay bất thiện, làm cho sanh tử luân hồi tiếp nối mãi. Vậy làm sao cho ý đừng sai, quan kiến đừng trật đầy, tức là làm sao mà tránh tà kiến đầy. Bây giờ phải có trí tuệ, nhờ có trí tuệ cho nên có chánh kiến, có chánh tư duy. Sư đọc lại cái khoảng này nè. Ý là tác nhân chánh đưa đến hành vi tạo tác, tức là hành uẩn. Hành vi tạo tác qua thân khẩu, thiện hay bất thiện, làm cho sanh tử luân hồi tiếp nối mãi mãi. Vậy làm sao cho ý chúng ta đừng sai, để rồi mà mình nói và mình làm cho nó đúng, thì chúng ta phải có trí tuệ. Phải có trí tuệ, nhờ có trí tuệ cho nên chánh kiến, mới có chánh kiến và cho chánh tư duy. Vị A-la-hán cũng tạo tác, nhưng tâm các ngài không phiền não, không gây nhân tạo quả, vô minh kéo dài sanh tử, trí tuệ làm cho vòng sanh tử ngưng lại. Tại vì mình vô minh, do đó mình có những hành vi tạo tác thiện bất thiện. Còn vị A-la-hán không, các ngài làm mà không có thiện bất thiện, vì vậy không có. Ngài cũng tạo tác vậy, nhưng tâm các ngài không phiền não, cho nên không gây nhân tạo quả. Vì vậy ngài cũng có trở tới trở lui trong sanh tử luân hồi. Một cái bài pháp khác là một vị nói về vấn đề quan sát chân đế và quan sát lý do để nổi sân. Thưa thầy, con nhận thấy phiền não luôn luôn tìm kiếm một lý do nào đó để mà sanh lên. Thiền sư nói vậy rất là đúng. Đúng như vậy, phiền não luôn luôn tìm ra một lý do nào đó để càng lúc càng trở nên mạnh. Như khi nổi sân chẳng hạn, tâm cố tìm một lý do nào đó để sân. Và nếu chúng ta tin vào đó thì tâm sân của chúng ta sẽ càng lúc càng bùng lên mạnh. Như vậy tức là tại vì tâm của mình suy nghĩ vì một lý do nào đó, và nó bám vào cái lý do này để rồi tiếp tục suy nghĩ. Và nó càng suy nghĩ thì nó dựa vào lý do nào đó thì tâm sân nó càng lúc càng mạnh. Vì vậy khi tâm sân đang có mặt, bất kỳ tâm nại một lý do nào đó, nhớ cũng đừng nghe theo. Tâm muốn nại ra những cái cớ đó vì thật sự nó đang muốn nổi sân. Đây ví dụ như ai làm cái gì mình bực bội thì mình nói bị tại cái này cái kia như vậy, và nó cứ tiếp tục càng suy nghĩ về cái điều đó hoài, thế mà càng suy nghĩ về cái điều đó là cái tâm sân mình nó càng lúc càng bùng lên. Và thiền sư nói rằng tâm muốn nại ra cái cớ này bởi vì tâm đang muốn sân, vì vậy nó mới nại ra một cái cớ như vậy. Tôi có một người anh hay nói cái này là phải nổi sân, cái này không thể để yên được, phải chửi, phải đánh hay phải nói cho chúng biết. Nghe vậy tôi nói không có cái chi mà phải nổi sân hết. Vì thiền sư nói không có cái sân nào mà chính đáng mà phải nổi sân. Ý mà anh này muốn nói rằng là cái này là chính đáng này, cái này là mình phải nổi sân này, mình phải la, mình phải bắn, mình phải nói cho nó biết. Thiền sư nói không có cái gì mà phải hết, cái sân là không cần phải nổi sân. Tôi nói không có cái gì mà phải nổi sân, không có một lý do nào gọi là chính đáng để mình nổi sân cả. Nổi sân sẽ không bao giờ tốt hết. Khi nghe tôi nói không có gì phải sân, không có gì đáng sân, là anh này im ngay, thay vì kể lể dài dòng câu chuyện của y. Thiền sư nói nếu mà mình hỏi tại sao mà gọi là chính đáng được khi cái nọ là thế, nhưng ở trong này họ tuôn ra và họ kể cho mình sùm mà. Thiền sư nói không có cái gì chính đáng hết, không có cái gì mà phải đổ sân hết, không có cái chuyện gì mà đáng sân hết trơn. Hễ mình nói đáng sân là trật rồi đó, nói gì vậy là tự nhiên người ta im. Còn nếu mình hỏi tại sao là bao nhiêu chuyện ở trong này họ ùa ra và nói cho mình nghe. Quan sát thực đế và chân đế. Thưa thầy, khi nhìn một đồ vật hay một người nào, con thấy một bóng ảo trước khi nhận ra ai hay vật gì. Quan sát bóng mờ này là quan sát thực đế hay quan sát chân đế? Để nói, đọc lại ha. Khi nhìn một đồ vật nào hay một người nào, con thấy một bóng ảo trước khi nhận ra là ai hay vật gì. Quan sát bóng mờ này là quan sát thực đế hay chân đế? Thiền sư trả lời, Khi thấy cái bóng ảo, tức là tâm chưa đặt cho đối tượng một cái tên nào cả, nghĩa là tâm nó đang còn dụ dự. Ở giai đoạn này chưa thể gọi là quan sát chân đế được. Chỉ khi nào hành giả nhận ra rằng đây là đối tượng và tâm nhận biết, thì nhận biết đối tượng thì mới gọi là quan sát chân đế. Lý do là vì nếu nói tới chân đế thì phải nói đến đối tượng của trí tuệ. Khi quan sát một đối tượng, nếu tâm có trí tuệ, nó sẽ hiểu như có đối tượng, có tâm nhận biết. Đối tượng là một hiện tượng tự nhiên, vì trí tuệ có mặt cho nên gọi là quan sát chân đế. Như vậy thì là khi mà mình, vị này nói rằng thấy cái bóng mờ mờ, trước khi thấy rõ, quan sát cái bóng mờ đó, thật sự nó không phải. Bây giờ thế nào là quan sát chân đế? Khi quan sát một đối tượng, nếu tâm có trí tuệ, bây giờ tâm sẽ hiểu, có đối tượng, tâm nhận biết. Nếu mình nhìn một cái gì đó mà mình thấy đây chỉ có đối tượng và tâm nhận biết mà thôi, thì cái đó là có trí tuệ. Thấy rằng đối tượng là một hiện tượng tự nhiên, chẳng hạn mình quan sát cái đau, mình hiểu rằng đây là một hiện tượng tự nhiên, tâm mình không phản ứng, đó, cái đó là có trí tuệ. Vì trí tuệ có mặt cho nên chúng ta gọi những cái này gọi là quan sát chân đế. Khi nào quan sát chân đế là có là trí tuệ có mặt. Tất cả đều do tâm. Bài pháp này cũng bên một vị bên nữ trình. Thưa thiền sư, con ngồi thiền và kinh nghiệm một trạng thái tâm tĩnh lặng, trong đó sự hay biết các đối tượng trở nên rõ ràng và sắc nét. Con chợt nhận ra rằng không khí chung quanh thật tĩnh lặng, dù tiếng ồn ào vẫn còn đó. Như vậy lâu nay tâm mình rất ồn chứ không phải điều kiện chung quanh. Mọi thứ rắc rối, phức tạp, đau khổ hay vui sướng do tâm mà ra cả. Tâm đã phản ứng quá nhiều và từ lâu lắm rồi, bây giờ mới nhận ra được. Thiền sư nói đúng quá, nhận xét như vậy rất là đúng. Thưa thiền sư, khi tâm quân bình yên tĩnh, cảm thọ diễn ra rất là vi tế. Khi có sự dao động khác thường, cảm thọ trở nên thô hơn một chút. Điều này có nghĩa là những niệm suy nghĩ bất thiện đang có mặt. Chúng có thể là tâm mong cầu, mong đợi hay dự đoán một điều chi. Quan sát sự suy nghĩ mất, dao động giảm, cảm thọ trở lại vi tế và tâm trở lại quân bình. Như vậy phiền não là sự diễn đạt của các cảm thọ, vì phiền não tùy theo loại đưa đến cảm thọ khác nhau. Đó, cái vị này đặt câu hỏi với thiền sư vậy, hỏi có đúng không nè. Đây là sư đọc lại cái chỗ này nè. Chúng ta có cái tâm khi có sự dao động khác thường, cảm thọ trở nên thô đó, thì điều này có nghĩa là tâm bất thiện đang có mặt. Vì này nói như vậy, chúng có thể là tâm này, tâm mong cầu, tâm dự đoán gì đó. Quan sát sự suy nghĩ mất, dao động giảm, cảm thọ trở lại vi tế và tâm trở lại quân bình. Như vậy phiền não là sự diễn đạt, tức là tham sân si ấy, là sự diễn đạt của các cảm thọ, vì phiền não tùy theo loại mà đưa đến cảm thọ khác nhau. Thiền sư trả lời, tham sân si ngã mạn đến do tà kiến, tà tư duy, và chúng ta biết được sự có mặt của chúng qua cảm thọ. Như vậy cảm thọ là cái dấu hiệu cho biết là phiền não đang có mặt, và phiền não này nó đến là đến tự do từ tà tư duy và tà kiến. Như vậy cảm thọ khó chịu hay dễ chịu là do phiền não. Mình không thể buồn giận ai nếu không nghĩ xấu về người ta. Đó là một cái ví dụ. Một đôi khi nhờ suy nghĩ mà chúng ta cũng nhận ra những suy nghĩ bất thiện, suy nghĩ phiền não, còn cảm thọ nhiều lúc không có rõ, bởi vì cảm thọ một đôi khi rất là vi tế. Như vậy trong này nói rằng cái cảm thọ là khó chịu hay dễ chịu là do tâm của mình phiền não. Rồi một đôi khi thay vì nhờ cảm thọ, chúng ta có thể từ cái sự suy nghĩ mà đoán ra rằng là cái tâm của chúng ta thiện hay bất thiện, bởi vì suy nghĩ phiền não, còn cảm thọ thì nhiều lúc chúng ta không thấy rõ. Như vậy từ cái sự suy nghĩ mình có thể biết là cái tâm này thiện hay bất thiện. Cảm thọ cũng vậy, cảm thọ cũng giúp chúng ta biết là tâm bất thiện có mặt hay không. Thưa sư, có người nói rằng khi phiền não sanh lên, sân chẳng hạn, họ nhận ra được chúng rõ hơn là cảm thọ từ tâm. Khi có người nói rằng khi phiền não sanh lên, sân chẳng hạn, họ nhận ra được chúng rõ hơn là cảm thọ của tâm khó chịu. Thượng sư trả lời, cách tốt nhất là khi tâm tham hay sân có mặt, hãy quan sát cả hai, suy nghĩ và cảm xúc. Như vậy thượng sư này không có chịu để cho mình quan sát cái sự suy nghĩ thôi. Có nhiều người họ nói rằng họ quan sát cái tâm suy nghĩ, bởi vì thượng sư nói này, đôi khi cái cảm thọ nó cho mình biết tâm bất thiện đang có mặt, hoặc sự suy nghĩ cũng cho mình biết tâm bất thiện đang có mặt. thì vị này mới hỏi trở lại. Như vậy thì khi mà con nổi sân chẳng hạn, thì con ưa quan sát cái tâm suy nghĩ của con, bởi vì lúc bây giờ nó suy nghĩ rất là rõ ràng, mình thấy rất là rõ. Thì thầy sư nói đừng suy nghĩ không thôi về sự suy nghĩ, đừng có quan sát không thôi về sự suy nghĩ. Cách tốt nhất là khi tâm sân có mặt hay tham có mặt, chúng ta hãy quan sát cả hai, quan sát sự suy nghĩ và cảm xúc. Quan sát tâm suy nghĩ không phải là nhận ra tâm suy nghĩ về điều gì, vì thông thường tâm ưa nắm bắt khái niệm, cho nên dĩ nhiên là chúng ta thấy rất rõ hành giả quan sát tâm suy nghĩ đang có mặt, còn suy nghĩ gì không quan trọng. À, câu hỏi là nếu như mà khi nổi sân lên đó, tôi ưa quan sát cái sự suy nghĩ, bởi vì tâm lúc bây giờ nó suy nghĩ rất là rõ về đối tượng này. Thiền sư nói nhớ đừng làm chuyện đó, mà phải suy nghĩ, mà phải quan sát cả hai. Tâm suy nghĩ mình cảm nhận như thế nào ở trong tâm, bởi vì thường thường nó suy nghĩ thì nó suy nghĩ tục đế, đang nổi sân mà. Mà khi mà mình chạy theo những cái khái niệm như vậy á, thì là mình sẽ bị nó lôi mình đi đó. Vì vậy hành giả quan sát tâm suy nghĩ đang có mặt, còn suy nghĩ gì không quan trọng, biết là suy nghĩ là được rồi. Thưa thầy, như vậy thân tâm luôn luôn ở trạng thái dao động khó chịu do những niệm suy nghĩ bất thiện, mà sao chúng ta cứ mãi miết chạy theo chúng? Điều này cho thấy là sự hiểu biết của chúng ta còn quá thô thiển. Thiền sư nói đúng rồi, phải tu thật nhiều mới mong có trí tuệ. Trí tuệ mạnh sẽ giúp hành giả nhận ra những trạng thái tâm và những cảm thọ vi tế. Khi mà tâm bất thiện nào vi tế, thì trạng thái tâm vi tế, mình nhờ cảm thọ mà muốn cảm thọ vi tế và muốn thấy được cho rõ là phải nhờ trí tuệ. Câu chót thiền sư nói này, điều này phải tu thật nhiều mới mong có trí tuệ. Trí tuệ mạnh sẽ giúp hành giả nhận ra được trạng thái tâm và những cảm thọ vi tế. Đó, tại vì từ trước đến giờ là mình không có để ý, và mình chạy theo cái sự suy nghĩ bất thiện của mình, cảm xúc trong này dữ quá mà mình không để ý. Bây giờ mình tu mình để ý, thì tái ra hoạch từ trước đến giờ mình chạy theo phiền não không à. Thiền sư nói thôi tu đi, tu cho có trí tuệ, hiểm khi mà cảm xúc nó lên là mình biết ngay tức thì. Con xin kể một câu chuyện để thấy pháp hành đã mang lại sự lợi ích gì trong cuộc sống của đời con, của chính con. Năm ngoái sang đây tu tập, con tính ở đây 3 tháng hạ, nhưng chỉ được 1 tháng là phải về vì mẹ con bị ung thư, phải nhập viện. Bệnh viện Chợ Rẫy ở Việt Nam có lẽ là nơi hội tụ rất nhiều đau khổ nhất của thế gian. Số lượng bệnh nhân lúc nào cũng quá tải, điều kiện thì thiếu thốn, tâm lý âu lo buồn khổ của người bệnh và của thân nhân. Trong hoàn cảnh ấy, tâm con tự nhiên có sự chấp nhận tất cả, vì hiểu rằng mọi sự đều được vận hành do nhân duyên nghiệp lực. Tâm quân bình và hiểu cái chi nên hay không nên làm. Nó không quá ưu tư lo lắng cho những điều không đáng, như mình tự hỏi không biết bác sĩ có giỏi không, mổ xẻ thế nào, mẹ mình rồi sẽ ra sao, vân vân vân vân. Đây là những cái mà vị hành giả này thưa với thầy là không đáng để suy nghĩ. Và những cái này nó làm cho mình thêm cái lòng, cái tâm mình có thêm ưu tư lo lắng. Dù vậy, ở bệnh viện với mẹ 15 ngày, con vẫn thấy bình thường, khỏe khoắn. Trong khi mấy đứa em của con một ngày thì chỉ ghé qua thôi, qua một chút thôi, mà mặt mày lo lắng phờ phạc. Pháp hành đã giúp con đối diện với khó khăn của cuộc sống. Thiền sư trả lời, đây là sự áp dụng việc tu tập vào trong đời sống hàng ngày. Và mỗi hành giả chúng ta phải làm cho được điều này. Người có tu tập sẽ nhận ra quá lo âu sợ hãi là chuyện không nên. Khi nghiệp lực đến hồi trả quả thì có lo cho lắm cũng vô ích mà thôi. Người thân của mình sẽ lành, hết bệnh hay nặng hơn mà ra đi, tất cả đều do nhân duyên nghiệp lực tác thành. Hãy giữ tâm yên ổn. Đó, năm nào cũng vậy, thiền sư cũng nói với sư là hễ mà hành giả Việt Nam mà qua đây thế nào cũng có cái chuyện lộn xộn. Thì sư nói với thầy, sư nói cho thầy làm cách sao mà không có năm nào cũng lộn xộn hết trơn. Thì sư nói cái đó chuyện tự nhiên, chuyện của đây là pháp thế gian mà. Bây giờ mọi chuyện nó sẽ xảy ra, nó tốt nó xấu như thế nào, mình giữ cái tâm cho yên ổn, bởi vì nó vận hành theo nhân duyên nghiệp lực của nó, mình không cản được. Và cái đây là một cái câu mà sư gặp một cái cô bên Việt Nam cổ tình pháp. Con có một gia đình nhỏ êm ấm hạnh phúc, hai vợ chồng và hai đứa con. Con yêu thương lo lắng cho con của con, cho chồng của con lo cho họ còn lo hơn chính bản thân của mình. con sẵn sàng hy sinh tất cả để chồng con vui và con trai của con được đầy đủ. Nhưng chồng con bỏ con để đi theo người khác, và con trai của con chết tức tuổi trong trại giam cai nghiện bởi vì nó bỏ trại trốn đi. Làm biếng ăn, thao thức ngủ không được vì tâm miên man suy nghĩ về những điều bất hạnh của cuộc sống. Sức khỏe kiệt quệ, phải đưa đi cấp cứu và nằm bệnh viện gần một tháng. Cuối cùng thì con gặp được Phật Pháp và Pháp Hành Tứ Niệm Xứ đã cứu sống con. Phật Pháp dạy con về lý nhân quả. Cô này cô nói cô không tu, do đó cô không biết lý nhân quả. Cô không biết tại sao mà con cô phải đau khổ, phải chết như vậy, chồng của cô bỏ con đi. Phật Pháp dạy con về lý nhân quả. Người thân của mình đến với mình do nhân duyên nghiệp lực của họ, và họ sẽ bỏ mình ra đi theo nghiệp lực của mỗi chúng sanh, dù mình có muốn hay không muốn. Con thương con quá, con muốn con nó sống, con muốn chồng con ở lại nhưng mà không. Phật Pháp dạy con rằng là người thân mình họ tới với mình do nhân duyên nghiệp lực, và họ sẽ ra đi theo nghiệp lực của họ. Pháp Hành Tứ Niệm Xứ soi sáng cho con thấy suy nghĩ bất thiện làm cho cả thân và tâm đau khổ. Suy nghĩ mà đến độ phải đi vào trong nhà thương cấp cứu. Và chúng ta không đau khổ vì những người thân của chúng ta, mà Pháp Hành dạy con rằng chúng ta khổ tại tâm của mình dính mắc với họ. Mình không khổ là bởi vì người thân của mình, mình khổ là tại vì mình dính mắc với họ. Người bà con của mình, thân bằng quyến thuộc của mình, họ đến theo nhân duyên và nghiệp lực của họ, cuối cùng họ cũng bỏ mình, họ ra đi theo nghiệp lực của họ mà thôi. Mình có muốn không muốn cũng vậy. Có sư có đọc chỗ nào đó, biết có một cái người Phật tử họ email cho sư một cái câu, họ nói rằng bạn có để ý không, trong cuộc đời của mình á, từ lúc mà mình nhỏ tới khi mình lớn, mình già, mình chết, có ai ở với mình hoài đâu. Họ ở với mình có một chặng đường rồi thôi à, họ sẽ bỏ mình rồi tiếp tục họ bỏ mình nữa. Bất cứ ai cũng vậy, từ cha mẹ, bà con, thân bằng quyến thuộc, vợ chồng đến con cái của mình cũng vậy, nó cho họ ở với mình một đoạn đường mà thôi. Vậy thì bây giờ nếu mà đang họ ở trong đó thì mình cố gắng mình yêu thương, mình giúp đỡ lẫn nhau, mình đối đãi với nhau cho tử tế đi, đừng có oan trái. Bởi vì rồi ra rồi mỗi người họ sẽ ở với mình một chặng đường mà thôi. Nếu mà mình hiểu được điều đó thì giống như cái câu này cô nói này, tức là họ tới với mình do nhân duyên nghiệp lực của họ, và họ đi theo nhân duyên nghiệp lực của họ thôi. Mình muốn không muốn làm sao bây giờ, chịu thôi. Nhờ vậy mà tôi sống tới bây giờ, nhờ Phật Pháp, gọi là Phật Pháp cứu con đó quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.